Chương 623, thời cơ đến vận chuyển, Bạch Mã Nghĩa Tỏng. Cuộc đời sự tích. Ken, chúc mừng Chu ký sinh triệu hoán đến quân đoàn, Bạch Mã Nghĩa Tỏng đây là quân đoàn triệu hoán kết quả. Chấm liền nói đi, chấm vận may ngập trời, vận khí làm sao có khả năng sẽ sai đến mức độ này. Nghe được Bạch Mã Nghĩa Tỏng bốn chữ này, Tần Kiếm ca cu nở dê rốt cục nết miệng nở nụ cười. Quân đoàn trinh triệu kết quả, cũng không có để hắn thất vọng. Quân đoàn tên, Bạch Mã Nghĩa Tỏng quân hồn, Bạch Ngân Long nhân số, 3.000 nở chế tạo trang bị, Long hồn nỏ, Long đảm thương, Bạch bào ngân giáp. Chỉnh thể thực lực, thiên nhân chi nở tầng ghi chú, ngân thương ngân giáp vượt Bạch Long, thiên quân vạn mã tránh Bạch bào nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau thương thiên chứng giám, Bạch Mã làm chứng Bạch Mã Nghĩa Tỏng, đến từ Tam Quốc thời kỳ công tôn toàn tiếp theo chỉ cường đại kỵ binh. Tự thụ vì là giám quân, liết thiệu, toàn tốt Bạch Mã. Nhiều lần đem L.E. phá lỗ, bắt hô vì là Bạch Mã tướng quân. Cho nên tuyển tinh nhuệ 3.000 nở, tờ nở thừa Bạch Mã, hào Bạch Mã Nghĩa Tỏng, lấy thực cấm vệ vậy. Hậu Hán thư viết, toàn thường cùng thiện xạ chi sĩ hơn 10 người, đều thừa Bạch Mã, cho rằng tả hữu dược, tự xưng Bạch Mã Nghĩa Tỏng ô hoàn càng cho biết ngữ, tránh Bạch Mã trường sử. Bạch Mã Nghĩa Tỏng sau mở rộng thành tương đối quy mô binh sĩ, nhất thời uy chấn ta y ngoại, ô hoàn chính là họa tác toàn hình. Chỉ bắn trên ngựa chi, trung giả chiếp hô và thuế, bắt từ đó, liền xa lui ta ý ngoại. Mà ở trong lịch sử, Bạch Mã Nghĩa Tỏng lại càng là có thiên hạ đệ nhất khinh kỵ đẹp dụ. Đủ để có thể thấy được độ mạnh, thậm chí, liền ngay cả Cao Thuận trong tay hãm trận doanh cũng chưa chắc có thế so vơ y được với. A, không sai Tần Kiếm ca thỏa mãn gật gù. Đối với triệu hoán đến Bạch Mã Nghĩa Tỏng, Tần Kiếm ca ngược lại là hết sức hài lòng. Trinh triệu đến Bạch Mã Nghĩa Tỏng, Đại Tần Hoàng Triều lại có thế tăng thêm một cái vô địch kỵ binh nếu là ở hơi thêm bồi dưỡng, liền có thể lập tức trở thành một chỉ do thánh nhân tạo thành quân đội, 3.000 nở thánh nhân, có thể bạo phát lực lượng có thể so với cổ thánh cực cảnh đại năng thực lực. Bạch Mã Nghĩa Tỏng giao cho Triệu Vân trong tay, ngược lại là thật phù hợp. Thần Kiếm ca thoáng nghĩ lượng một phen, chính là đối với Bạch Mã Nghĩa Tỏng có sắp xếp. Dựa theo lịch sử bên trên sự tích, Triệu Vân đã từng cũng là Bạch Mã Nghĩa Tỏng bên trong một thành viên, chỉ là sau đó bởi vì Lưu Bị quan hệ, đây mới là thoát ly Bạch Mã Nghĩa Tỏng tùy tùng người trước. Đem Bạch Mã Nghĩa Tỏng giao cho Triệu Vân thống soái, đó là một cái lựa chọn tốt. Triệu Vân thống binh năng lực không thể nghi ngờ, nói vậy Bạch Mã Nghĩa Tỏng ở Triệu Vân trong tay, càng có thể bùng nổ ra cường đại chiến lực. Ken chúc mừng Chu ký sinh trinh triệu đến đính cấp lưu sĩ, lưu cơ. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lần thứ hai vang lên. Lưu cơ Tần Kiếm ca cười nhạt một tiếng, lần này trinh triệu kết quả cũng là tương đối khá. Theo Đại Tần Hoàng Triều cương vực lại một lần nữa mở rộng, đối với rất nhiều mưu thần năng thần cần, cu nở dê càng ngày càng lớn. Tuy nói lúc trước, đã là trinh triệu đến cổ hủ, Trương Lương trở năng thần mưu sĩ, nhưng đối với dạng này đỉnh phong mưu sĩ, Đại Tần Hoàng Triều làm sao cũng không sẽ ngại nhiều. Còn nữa nói, ở Đại Tần Hoàng Triều đem Tần Châu còn lại dư cương vực nhét vào dưới trướng, nhân tài phương diện cũng là càng ngày càng thua chị kém em. Lưu Cơ làm kiếp trước Minh Triều sơ kỳ, Thái Tổ Chu Nguyên Chương bình định Trung Nguyên lập xuống Đại Minh Hoàng Triều thời gian, lấy bày mưu tính kế chứ danh hậu thế. Luận mưu trí, vì lẽ đó cùng Trương Lương, Gia Cát Lượng loại người đánh đồng với nhau. Hơn nữa ở đời sau bên trong còn có người hí, Tam Phân Thiên Hạ Gia Cát Lượng, nhất thống Giang Sơn Lưu Bá Ôn nhân vật. Lưu Cơ chữ Bá Ôn thân phận, thành ý bá, khai triều người có công lớn cảnh giới, cổ thánh thất trọng vũ khí, lục giáp thiên thư, thái thượng đại minh chuông võ học, lục giáp đạo pháp, vận chờ màn trướng, văn đạo xương vinh tuyệt thế đường môn e xì tang môn n phổ thiên phú, đỉnh phong nhân kiệt cuộc đời giới thiệu tóm tắt, nguyên mặt minh sơ nhà quân sự, chính trị gia, văn học gia, minh triều khai quốc công thần. Hồng Vũ 3 năm phong thành ý bá. Cho nên lại xưng Lưu Thành ý chính Đức Chi nở nằm tặng Thái Sư, Thụy Hào Văn Thành. Nguyên Trí Thuận thời kỳ nâng tiến sĩ. Bác thông kinh sử, càng tinh như vĩ chi học, người đương thời so với Gia Cát Lượng. Chí chính 19 Chu Nguyên Chương nghe Lưu Cơ cùng Tống Liêm chờ tên, lễ vật mà tới. Hán dâng thư trình bày thời vụ 18 sách, lần được sủng ái tin. Tham dự mưu đồ Bình Định Trương Sĩ Thành, Trần Hữu Lượng cùng Bắc Phạt Trung Nguyên chờ quân sự đại kế. Nô năm đầu vì là thái sử lệnh, tiến vào mậu thân đế vị lịch tấu lập pháp định chế, lấy rừng giết bừa. Chu Nguyên Chương tức hoàng đế vị về sau, hắn tấu thiết lập quân vệ phương pháp, lại túc chính kỳ cương. Nếm rán rừng kiến đô với Phượng Dương. Hồng Vũ 3 năm tháng 11 phong thành ý bá, tuổi lộc 240 thạch. Bô nờ 5, thưởng về. Lưu Cơ tá Chu Nguyên Chương bình thiên hạ, luận thiên hạ an nguy, nghiêm nét mặt, gặp cứu cấp, dũng khí hăng hái, kế hoạch đứng nghiêm, người đừng có thể đo. Chu Nguyên Chương nhiều lần xưng Lưu Cơ là, ta tử phòng vậy. Ở văn học sử bên trên, Lưu Cơ cùng Tống Liêm, Cao Khải Tịnh xưng Minh Sơ thơ văn tam đại gia Trung Quốc dân gian rộng khắp lưu truyền tam phân thiên hạ gia Cát Lượng, nhất thống Giang Sơn Lưu Bá Ôn tiền triều quân sư gia Cát Lượng, sau hướng quân sư Lưu Bá Ôn thuyết pháp. Hắn lấy thần cơ diệu toán, bày mưu tính kế chứ danh hậu thế. Hậu chủ truy thưởng Minh Vũ Tông chính đức 8 năm, triều đình tặng hắn vì là thái sư, Thụy Hào Văn Thành. Minh Thế Tông gia Tĩnh 10 năm, Lưu Cơ đồng hương. Hình bộ lang trung Lý Du hướng về Minh Thế Tông Chu Hậu thông dân sớ nói, Lưu Cơ nghi hữu hưởng cao miếu, phong sở cờ như Trung Sơn Vương Từ Đạt, triều đình lần thứ hai thảo luận Lưu Cơ công tích, cũng quyết nghị Lưu Bá Ôn phải cùng Từ Đạt chờ khai quốc công thần một dạng, xứng hưởng thái miếu. Tại đây một năm, Lưu Cơ cựu thế tôn sử châu vệ chỉ huy Lưu Du tập phong vì là bá tước. Từng hàng quét xuống đến, cùng Trương Lương, cổ hủ loại người tương đồng, Lưu Cơ bảng sở kỳ hiệu. Đều là La Y Nha Y Ca Nga Y một đồng lớn. Ngược lại là tu vi một cột, theo tần kiếm ca tu vi nước lên thì thuyền lên, cũng đã là đạt đến cổ thánh thất trọng cảnh giới. Thế nhưng, nhất làm cho tần kiếm ca lưu ý thì là Lưu Cơ võ học, hoặc là nói thần thông bảy mưu tinh kế, cùng Trương Lương tính toán không một chỗ sai so tờ tương đồng. Lục giáp đạo pháp, cũng một môn kinh hái tám đạo phương pháp. Lục giáp đạo pháp, có thế hóa lục đạo chi lực, hoán động phong vân. Ngưng huy có thể thành đạo binh từ cái kia hệ thống giới thiệu tóm tắt bên trong liền có thể thấy được lục giáp đạo pháp phi phàm chỗ như thế nào lục đạo nhân đạo, thiên nhân đạo, A-tu-la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo. Này lục đạo chi lực, quán triệt thiên địa hoàn vũ, cũng có thể gọi là đại đạo bên trong trí cường lục đạo. Chỉ bằng những trong đó có thế ngưng tụ đạo binh thủ đoạn, ngờ ngợ có thể nhìn thấy tát đậu thành binh bóng dáng. Nhưng cũng tuyệt đối so với tát đậu thành binh cái này một thần thông pha y ma nhờ hơn vô số lần. Lục đạo chi lực nhưng không là núi đá có thể so sánh. Thứ hai chính là cái kia văn đạo Sương Vinh. Văn đạo Sương Vinh, Lưu Cơ nơi ở, phụng chi chủ, được văn chi đại đạo che chở, năng nhân bối xuất, địa linh nhân kiệt. Cái này một đạo phương pháp, cùng thương ngưỡng thiên hữu giống như vậy, có thể nói dối trá cấp kỹ năng. Chỉ cần là thương ngưỡng nơi ở. Chính là thiên đạo cuối cùng lại chỗ, vĩnh viễn mưa thuận gió hòa, không bị thiên thai xâm hại. Mà Lưu Cơ cái này một đạo phương pháp, thì là có thể tăng trưởng đại tần hoàng triều văn đạo khí vận. Đơn giản mà nói, chính là đản sinh ra chi thế văn thần khí vận. Văn đạo khí vận nồng nặc, đại tần hoàng triều bên trong xuất hiện có tài năng văn thần, xác suất cũng là càng lớn, ngược lại, thì lại sẽ càng ít nếu như nói một phương hoàng triều, vạn thiên ánh bình mình chính là cơ thạch. Võ tướng vì là hộ vệ an bình mâu cùng thuẫn, như vậy văn thần chính là một phương hoàng triều hưng buồn bã căn bản. Từng cái văn thần, chính là bảo đảm tần kiếm ca chuyển xuống quốc sách có thể hoàn mỹ thực thi cơ sở. Tổng bộ khả năng, để một đám võ tướng đi làm văn thần công tác đi bất quá rất hiển nhiên, hiện tại đại tần hoàng triều thì có một điểm nào mờ ở tình huống như vậy. Tuy nói có đại tần học viện tồn tại, có thể liên tục không ngừng đất cung cấp văn thần. Nhưng cái này tuy nhiên a hơn nữa một nhóm lớn từ đại tần trong học viện đi ra tài tử lựa chọn đều là võ tướng một đường. Đây cũng là làm cho, đại tần hoàng triều tướng lãnh rất nhiều, thống quân mới người có ta y chỗ nào cũng có. Mà văn thần thì là suy sụp rất nhiều để một đám võ tướng làm văn thần công tác. Quả thực phát điên.